Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 849, tô làm gì hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Tây Lương Bình cũng sớm đã hoảng loạn không thể tả, bây giờ chủ tướng Đoạn Cửu Thành lại chết ở Tần Hoài Ngọc trong tay, thì càng thêm không có một chút nào chiến ý. Vì vậy dồn dập bỏ lại vũ khí trong tay của chính mình, trực tiếp quỳ trên mặt đất lựa chọn đầu hàng, hy vọng có thể dùng cái này đến bảo vệ chính mình một cái mạng. Chỉ tiếc Lý Thái đã sớm hạ mệnh lệnh, đó chính là toàn bộ tiếp thiên nhốt chó gà không tha. Vì lẽ đó thiết vệ cấm quân tự nhiên sẽ không tiếp nhận bọn họ đầu hàng. Coi như bọn họ từ bỏ chống lại cũng là không làm nên chuyện gì. Hoàng huynh, theo trẫm biết, La Hoán tướng quân xuất lĩnh nhân mã chỉ có hơn 100 người. Vì sao có thể đem mấy vạn Tây Lương quân dân bước về tiếp thiên nhốt đây? Lý Trị mở miệng đối với Lý Thái hỏi, dù sao cái này đài chỉ huy nắm giữ đủ cao độ, có thể vừa xem tiếp thiên quan nội sở hữu tình huống. Vì lẽ đó Lý Trị rõ ràng nhìn Đoạn Cửu Thành dẫn người rút khỏi tiếp thiên nhốt. Thế nhưng là vẻn vẹn chưa tới một canh giờ, liền lại dẫn người giết trở lại tới. Không cần hỏi cũng biết nhất định là bị La Hoán cho chặn trở về. Bất quá Lý Trị cũng không nhận ra dựa vào hơn 100 người có thể đủ chặn về mấy vạn quân dân. Vì lẽ đó mở miệng hướng về Lý Thái tìm chứng cứ nói. Hoàng thượng, La Hoán mang theo phá giáp quân tuy nhiên chỉ có 108 người. Thế nhưng bọn họ nhưng sớm ở lùi hướng về Khóa Dương Thành phải qua trên đường bố trí bảy dập. Hơn nữa La Hoán trong tay có đến hàng mấy chục ngàn lựu đạn, cùng với số lượng không ít lửa mạnh dầu. Hoàng thượng suy nghĩ một chút, đoạn này Cửu Thành làm thế nào có thể không lui về tiếp thiên nhốt. Lý Thái cười đối với Lý Trị nói, tuy nhiên Lý Trị không dám tưởng tượng, lấy hơn 100 người đối kháng 4-5 vạn người, nhưng nhìn xem trước mặt cái này hồng y đại pháo cùng lựu đạn, vậy thì không thể không khiến hắn tin tưởng, trận đại chiến này vẫn kéo dài đến tối, mới coi như thực sự kết thúc. Toàn bộ tiếp thiên quan nội, có thể nói lên được là chó gà không tha, lại trải qua một ngày tỉ mỉ thanh lý, Lý Thái mới đưa Lý Trị tiếp vào tiếp thiên quan nội. Đồng thời phái người thông chi Tiết Nhân Quý, cấp tốc mang binh chạy tới tiếp thiên nhốt. Tiết Nhân Quý ở Kim Hà quan nội lưu lại 2 vạn người ngựa. Sau đó liền dẫn lĩnh còn lại binh sĩ hướng về cái này tiếp thiên nhốt mà tới. Cùng lúc đó, tiếp thiên nhốt tên kia phó tướng cũng đã đến Khóa Dương Thành. Đồng thời nhìn thấy Tây Lương đại nguyên soái Tô Bảo cùng. Khởi bẩm đại nguyên soái, tiếp thiên nhốt ném, tên kia phó tướng quỳ gối ở Tô Bảo cùng trước mặt. Than thở khóc lóc nói, tổng binh Đoạn Cửu Thành người ở nơi nào? Nghe được tiếp thiên nhốt thất lạc, Tô Bảo đồng tịnh không có một chút nào khiếp sợ cùng phẫn nộ. Phảng phất tất cả những thứ này đều tại hắn trong dự liệu một dạng. Khởi bẩm đại nguyên soái, e sợ lúc này tổng binh cũng đã chết trận với tiếp thiên quan nội. Đường quân trang bị thật sự quá khủng bố. Sau đó cái này phó tướng liền đem hồng y đại pháo cùng lựu đạn sự tình cùng Tô Bảo cùng nói một lần. Nếu đường quân nắm giữ kinh khủng như thế vũ khí, Đoạn Cửu Thành vì sao không dẫn người ngựa rút về Tác Dương Thành, ngược lại muốn lưu ở tiếp thiên quan nội chịu chết? Tô Bảo cùng mở miệng nói, kỵ binh đại nguyên soái, tổng binh ra xác thực chuẩn bị mang binh rút về Dương Thành. Chỉ tiếc nửa đường lại bên trong đường quân mai phục, sau đó tên kia phó tướng lại sẽ lui lại. Lúc phát sinh tất cả, cùng Tô Bảo cùng trình bày một lần, trong thiên hạ lại có loại vũ khí này. Nếu như đường quân thật sự có loại vũ khí này, vậy này Tây Lương nước chỉ sợ cũng muốn không gánh nổi. Tô Bảo cùng hít vào một ngụm khí lạnh rồi nói ra, đại nguyên soái, chỉ sợ là cái này viên phó tướng chính mình làm kẻ đào ngũ. lo lắng chịu đến đại nguyên soái quân pháp xử trí, cho nên mới hướng về đại nguyên soái biên giới như vậy hoang đường cớ. Vì lẽ đó mặt tướng cho rằng đại nguyên soái ứng đem cái này phó tướng nơi lấy cực hình, miễn cho hắn lại hoắc loạn quân tâm. Tô Bảo cùng dưới tay một vị trên người mặc bạch bào võ tướng đứng dậy nói, cái này viên võ tướng không phải người khác, chính là ngày đó ở Phượng Hoàng Sơn trốn Hà Tông Hiến. Hắn vì bảo vệ ở chính mình đầu cẩu mệnh này, dĩ nhiên một đường nam hạ trực tiếp chạy đến Tây Lương. Cuối cùng ở ngẫu nhiên thời cơ dưới gặp phải Tô Bảo cùng. Coi như là hai người kia mùi thối tương đồng, hoặc là nắm giữ đồng dạng địch nhân đi. Vì lẽ đó bây giờ Hà Tông Hiến ngay tại Thư Bảo cùng thủ hạ hiệu lực. Nghe được Hà Tông Hiến nói như vậy, Tô Bảo cùng không khỏi gật gù. Dù sao cái này phó tướng nói tới việc quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không cần nói Hà Tông Hiến không tin, coi như là Tô Bảo cùng cũng cảm thấy 10 phần hoang đường. Vì vậy Tô Bảo cùng đối với tên kia phó tướng phẫn nộ nói, vứt bỏ chủ soái đồng đội, một mình trốn về Khóa Dương Thành, vốn là tội chết một cái. Nhưng hôm nay ngươi không biết hối cải, dĩ nhiên lời nói dối hết bài này đến bài khác lừa gạt bản soái. Bản soái làm thế nào có thể lưu loại người như ngươi mê hoặc quân tâm. Ngươi đến, đem cái này phó tướng cho bản soái đẩy ra ngoài phân thây muôn mảnh. Tên kia phó tướng không nghĩ tới, chính mình cửu tử nhất sinh vừa mới đến Khóa Dương Thành báo tin, không chỉ không có được chút nào khen thưởng, bây giờ càng rơi vào một cái phân thây muôn mảnh xuống sân. Thế nhưng là cái này phó tướng cũng không có xin tha, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, hiện tại tự mình nói cái gì đều không dùng. Đại nguyên soái, Hà Tông Hiến Hà tướng quân ở bên ngoài phủ cầu kiến. Tô Bảo cùng phủ bên trong hạ nhân đi tới Tô Bảo cùng thư phòng nói, nghe nói là Hà Tông Hiến đến, Tô Bảo cùng liền sai người đem đến trong thư phòng, đồng thời mở miệng đối với Hà Tông Hiến nói, muộn như vậy tới gặp bản soái có chuyện quan trọng gì? Đại nguyên soái, ngài cảm thấy hôm nay Tiếp Thiên nhốt cái kia viên phó tướng nói tới là thật hay không? Hà Tông Hiến mở miệng đối với Tô Bảo cùng hỏi, lời này là có ý gì? Lúc đó ngươi không nói cho bản soái nói, hắn là yêu ngôn hoặc chúng đùn đẩy trách nhiệm sao? Bây giờ vì sao lại muốn hỏi như thế bản soái? Tô Bảo đồng nhất mặt không rõ nhìn Hà Tông Hiến nói, đại nguyên soái cũng không có cùng Yến Vương Lý Thái đã từng quen biết. Thế nhưng mặt tướng nhưng cùng hắn không ít tiếp xúc, bất cứ chuyện gì ở trên người hắn phát sinh cũng có khả năng. Hà Tông Hiến đối với Tô Bảo cùng nói, đã ngươi cảm thấy tên kia phó tướng nói tới cũng không phải là lời nói dối, không biết ngươi vì sao còn muốn cho bản soái giết hắn? Ngươi đây không phải để bản soái giết nhầm công thần sao? Tô Bảo cùng trợn tròn hai mắt căm tức nhìn Hà Tông Hiến hỏi, đại nguyên soái, tuy nhiên tên kia phó tướng vẫn chưa nói dối, thế nhưng hắn xác thực đã tạo thành mê hoặc quân tâm chi tội. Nếu như không đem hắn giết, chỉ sợ sẽ làm cho trong quân xuất hiện khủng hoảng. Hà Tông Hiến mở miệng nói, nghe được Hà Tông Hiến như vậy giải thích, Tô Bảo cùng cũng không khỏi được gật gù. Dù sao có câu nói rất hay, từ không kinh thương thiện không nắm giữ binh. Nếu có thể lên làm nguyên soái, làm thế nào có thể quan tâm một cái mạng đây? Nếu như cái này Yến Vương Lý Thái nắm giữ như vậy vũ khí, vậy ta ngươi đại thù nhưng là khó báo. Tô Bảo cùng thở dài đối với Hà Tông Hiến nói, vì lẽ đó chúng ta phải nghĩ đến kế sách ứng đối. Chỉ cần chúng ta có thể đủ làm được lấy hữu tâm tính vô tâm, coi như là hắn vũ khí lại tinh xảo, cũng chưa chắc có thể đủ trở ra ổ khóa này Dương Thành. Hà Tông Hiến đối với Tô Bảo cùng nói, không biết Hà tướng quân có gì mưu kế, bây giờ không có người ngoài ngươi cứ nói đừng ngại. Tô Bảo cùng mở miệng đối với Hà Tông Hiến hỏi, tham Hà Tông Hiến nói khẽ với Tô Bảo cùng nói, nếu như đại nguyên soái lợi dụng Khóa Dương Thành bày xuống không thành kế, đồng thời để các binh sĩ đổi thành bách tính y phục, ẩn nấp ở trong dân chúng, chỉ cần đường quân tiến vào Khóa Dương Thành, liền có thể tìm thời cơ thiêu hủy đường quân lương thảo. Còn những cái được gọi là lực sát thương rất lớn vũ khí, cũng có thể nghĩ phương pháp trong bóng tối làm chút tay chân. Nếu muốn dùng Khóa Dương Thành bày không thành kế, vậy thì cho hắn tới một người hoặc là không làm, trực tiếp ở trong thành sở hữu nguồn nước bên trong, cũng bỏ ra kịch độc. Chỉ cần đường quân dùng nước giếng tất nhiên trúng độc. Chỉ cần đường quân trúng độc, coi như hắn nắm giữ lợi hại đến đâu vũ khí, lại có gì có thể lo lắng đây. Tô Bảo cùng Dữ Tợn vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.